Tần Mang đi tới xem lại cảnh đã quay, lông mày xinh đẹp nhướng lên, vì hướng đi hơi sai, chúng ta làm lại lần nữa. Đại diễn không ngờ ngày nay diễn viên trẻ lại có yêu cầu cao như vậy đối với bản thân nên đương nhiên ông cũng sẽ không từ chối, nghe được. Đạo diễn, nghe cảnh này càng hoàn hoàn hơn. Tần Mang, y vẫn chưa được, lại lần nữa, y. Đạo diễn, e lần này không chê vào đâu được. Tần Mang miễn cưỡng gật đầu, nghe cái này tạm được. Kể từ đêm đó, Tần Mang ngày càng khắt khe hơn với kỹ năng diễn xuất của mình, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả yêu cầu của đạo diễn. Đạo diễn cầu mà không được, nên hai người quay phim rất nhịp nhàng với nhau. Kết quả dẫn tới cả đoàn phim, trong không gian hương khói lượn lờ, bắt đầu điên cuồng luyện tập kỹ năng diễn của mình. Tần Mang tự sắp xếp lịch trình dày đặc cho mình. Trong thời gian rảnh rỗi duy nhất, cô liền chạy đến máy gấp thú ở trung tâm thành phố để gấp sư tử nhỏ. Hết lần này đến lần khác đều trở về tay không. Đánh trận nào thua trận đó. Cành thua đánh càng hăng. Một người qua đường sống ở đó đã nhận ra cô, liền quay một đoạn video ngắn khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó đăng lên Weibo. Trong đoạn video ngắn, cô gái đội chiếc mũ bu kết màu đen, có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cực kỳ dễ nhận biết. Những bình luận lúc đầu vẫn còn khen. Wow, tư thế này của nữ thần quá chuẩn, chắc chắn là cao thủ gấp thú. Tuyệt vời, túng được rồi. A, rơi xuống rồi, nhầm tí thôi. Lần sau nhất định sẽ gấp được. Đôi tay của Tần nữ thần vừa trắng vừa dài, đừng gấp thú nữa, tới túm lấy em này. Chắc chắn là nhầm lẫn. Đúng vậy, nhầm tí thôi. Tiếp tục đến hơn 10 phút sau, mở to mắt chứng kiến Tần Mang một lèo dùng hết 100 xu mà không gấp được bất cứ thú bông nào, các fans. Hãy nhìn tinh thần kiên trì không ngừng của thần tượng tôi đi. Học Tần nữ thần, kiên trì bền bỉ, không bỏ dở giữa chừng. Cho dù có khổ có khó đến đâu cũng phải kiên trì đến cùng. Tần Mang cố lên, chị tuyệt vời nhất. Cuối cùng, các fans đều khen không nổi nữa. Tần Mang mỹ nhân xinh đẹp nhất lịch sử mang lại tiền tài cho máy gấp thú. Việc gấp thú này, quan trọng nhất là sự tham gia thôi. Tần Mang, vợ ơi, xin em dừng tay đi. Người qua đường, các bạn fans, thật là không dễ dàng gì nha. Nhóm tiểu lưu mang, mỉm cười chua xót Jipper. Tiêu đề Tần Mang máy gấp thú không có cảm xúc đã chậm rãi leo lên hot search. Những cư dân mạng không biết còn tưởng Tần Mang chơi lợi hại đến mức nào. Vừa ấn vào video để xem. Suýt chút nữa cười ngất. Thực sự là máy gấp thú nha. Đạt được chiến tích kỷ lục không bắt được con nào dù đã gấp hơn 100 lần quả thực không phải là điều dễ dàng. Mạnh thính càng chua xót hơn. Không phải chỉ là hơn 100 lần. Sớm đã vượt 1.000 lần rồi. Anh ta còn muốn mua chiếc máy gấp thú kia cho Tần Mang, đặt trong phòng của cô, muốn gấp lúc nào thì gấp lúc đó. Nhưng bị Tần Mang từ chối. Ở Lăng Thành xa xôi, tại buổi tiệc tối giới kinh doanh. Thư ký Tùng lướt tới hóc xớt của phu nhân, suýt chút nữa phì cười. Quả nhiên, vợ chồng thì phải bổ sung cho nhau. Bữa tiệc tối nay vô cùng xa hoa, dù sao chủ nhân của bữa tiệc này cũng là quý công tử đệ nhất Lăng Thành, Dung Hoài Yến. Ngoại trừ vị thần lạnh lùng tiếng tăm lừng lẫy Hạ Linh Tể, còn có Tạ Nghiên Lễ, người được mệnh danh là Phật trong giới kinh doanh, mái tóc xanh bạc của anh ta đặc biệt bắt mắt trong số rất nhiều các nhân vật lớn đều có mái tóc đen rập khuôn nhau. Vòng qua chiếc bình phong cổ kính. Dung Hoài Yến biết bọn họ thích sự yên tĩnh nên đã sắp xếp một phòng khác. Ba người đàn ông có phong thái khác nhau trong giới kinh doanh thật hiếm có cơ hội ngồi cùng nhau. Dung Hoài Yến thong thả chậm rãi pha trà. Phong thái ung dung, điềm tĩnh. Mỗi bước đều chính xác đến vô cùng hoàn hảo. Hạ Linh Tể thấy bọn họ mỗi người đều cầm một chén trà. Và nếu mình nhớ không nhầm, hai người không phải đều không rượu không vui sao? Dung Hoài Yến nhếch môi cười, thì gia đình mình gia giáo nghiêm, vợ không cho uống. Bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo của Tạ Nghiên Lễ cất MR vận tải V hạt Phật châu màu lam nhạt, môi mỏng khẽ nhấp một ngụm trà xanh thơm phức, Cũng không phủ định lời nói của Dung Hoài Yến. Hạ Linh Tể cười như không cười mà nhìn bọn họ, không có tiền đồ. Cậu thì có tiền đồ. Dung Hoài Yến bình thản nói,